Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 916, chương 895: Ta đại biểu Kree nhân tha thứ ngươi. Một khi chủng tộc có tụ hợp, khôi phục tổ chức xu thế, Senchi máy móc binh lính liền qua đi phóng hai sóng laser xạ tuyến, trùng hoàng rất khó chịu. Mỗi khi hắn khống chế một bộ phận sâu sau, này bộ phận sâu liền sẽ bị nhanh chóng tiêu diệt. Khuyết thiếu trên trán kia căn che chắn dư thừa tín hiệu dâu. Rất nhiều sâu lúc sắp chết đau đớn liền truyền lại cho hắn một ít. Ý niệm không nhiều lắm. Đối hắn cứng như sắt thép ý chí sẽ không sinh ra cái gì ảnh hưởng. Mà khi này đó đau đớn tích lũy đến một cái khổng lồ con số thời điểm hắn cũng đỉnh không được nỗ. Lực chu toàn kết quả chính là tinh nhuệ càng chết càng nhiều. Trùng hoàng hơi thao lại cường cũng đỉnh không được Daisy binh nhiều, đừng làm cho hắn chạy. Cho ta sát, Daisy đã tìm được rồi trùng hoàng nơi làm tổ. Bất quá nàng bị trùng hoàng một cái tức phụ cấp cuốn lấy, ra hỏa này phun ra che trời lấp đất toan. Dịch, vì phòng ngừa quần áo tổn hại tạo thành cái gì đi quang linh tinh cầu huyết sự. Nàng theo bản năng lựa chọn tránh né. Như vậy một trốn, trùng hoàng mắt thấy sự không thể vì. Nhanh chân liền chạy, cũng thực mau liền chạy trốn không ảnh, trùng hoàng chạy trốn. Tây Ren hoàn toàn mất khống chế. Trăm người vệ giải rác cũng bắt đầu chạy trốn. Kế lần trước tù binh sau, Daisy hơi chút hoa điểm thời gian. Đem trùng hoàng cái thứ hai tức phụ lộng chết. Đại quân ở nàng chỉ huy hạ tung hoành quay lại. Ở Tây Ren hai hào hành tinh bị công chiếm sau thứ 7 tiếng đồng hồ. Tây Ren một hào hành tinh cũng một lần nữa về tới Kree nhân trong tay, phía sau khẩn cấp phân phối. Đại lượng kỹ sư cùng chiến hạm. Bọn họ muốn một lần nữa thành lập bị Ronan tạc hủy ba hào tinh. Hình thành một bộ hoàn chỉnh phòng ngự liên, đây là Kree đế quốc toàn bộ phòng ngự vòng quan trọng. Nhất một vòng, không ai dám tại đây loại sự thượng quấy rối. Đại lượng vật tư bị vận hướng tiền tuyến. Daisy vội đến chân đánh cái ót. Mặc kệ quá trình cùng trong đó thủ đoạn như thế nào âm u. Nàng bảo vệ cho Kree này phòng tuyến. Lịch sử ở chỗ này quải cái cong. Chiến tranh tình thế hoàn toàn bất đồng, Daisy vội vàng làm xây dựng. Đồng thời phát động quân đội cùng dân gian người tiến hành tạo thế hoạt động. Nàng muốn mang theo Kree nhân đem chủng tộc hoàn toàn đánh hồi phụ không gian. Nếu có khả năng nàng thậm chí tính toán viễn chinh phụ không gian. Hoàn toàn tiêu diệt chủng tộc này liền yêu cầu một ít thủ đoạn. Kree nhân bảo vệ quốc gia không thành vấn đề. Thu hồi quốc thổ cũng không thành vấn đề. Nhưng làm cho bọn họ vì vũ trụ làm phụng hiến cơ hồ không có khả năng. Daisy chuẩn bị tiếp tục cổ. Xí Ronan đối Kree nhân tầm quan trọng. Đúng lúc thả ra chủng tộc bắt đi Ronan tin tức. Đến lúc đó mang đội tấn công phụ không gian cũng có thể có cái danh nghĩa. Thủ đoạn xác thật không đủ quang minh chính đại. Nhưng nàng điểm xuất phát 6-7 thành đô là xuất phát từ công tâm, nàng vội vàng dẫn đường dư luận. Truy săn giả khoa kéo tư tắc phát huy hắn cường hạng. Mang theo tiểu cổ bộ đội không ngừng thanh trước phụ cận trùng tộc, 2 ngày sau. Daisy xem như tạm thời ổn định Tây Ren pháo đài chiến sự. Vội hơn 1 tháng, nàng kỳ thật có điểm mệt mỏi. Chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi 2 ngày. Thuận tiện đem đầu chọc ca cái này đôi tay dính đầy chính mình đồng liêu máu tươi đao phủ đưa về. Địa cầu đi, Hela vẫn như cũ ngạo kiều. Đang tìm kiếm ký ức cùng báo thù chi gian. Nàng lựa chọn trước báo thù. Chủng tộc chính là làm nàng ăn không ít đau khổ. Hơn nữa nàng còn muốn cắn nuốt một ít sinh mệnh năng lượng. Cho nên lựa chọn một mình rời đi, Daisy cũng không tính toán mang nàng hồi địa cầu cấp Asgard tìm. Phiền toái. Chính mình rời đi đối mọi người đều có chỗ lợi, Galactus cũng một mình rời đi. Đại lão phải hướng chủng tộc trả thù. Nhưng ở trả thù trước yêu cầu cắn nuốt một ít tinh cầu khôi phục chiến lực, Diễm Hoàng tinh trần bọn. Họ muốn tìm Galactus cũng không khó khăn. Như vậy đại cái, muốn tìm khẳng định có thể tìm được, hai cái đùi lần lượt rời đi. Đầu chọc ca một người tránh ở Tây Ren trong sơn động. Nhìn không chung mặt đất nơi nơi tung hoành laser xạ tuyến lo lắng đề phòng một ngày nhiều. Rốt cuộc gặp được Daisy, cục trưởng. Đầu chọc ca dùng một cái quỳ bước trượt tư thế tỏ vẻ chính mình đối Mỹ nữ cục trưởng Hoài Niệm. Chi tình, phải về địa cầu. Daisy tự nhiên đổi về địa cầu trang phục. Này thân trang điểm đối với quần áo tả tơi. Xanh sao vàng vọt, cùng ăn mày không sai biệt lắm. Đầu chọc ca tới nói miễn bàn nhiều thân thiết, nhìn vị này vận khí. Bạo lều cấp dưới, Daisy cũng đầy mặt vô ngữ. Như vậy cứt chó trải qua rốt cuộc là như thế nào hình thành? Nguyên bản trùng tộc sẽ tiêu diệt Kree đế quốc. Một đường đánh tới Seer. Hiện tại toàn thay đổi. Trước mắt thứ này làm lơ sự vật phát triển tất nhiên quy luật. Ngạnh sinh sinh mà đem toàn bộ chiến cuộc đều viết lại. Vất vả, vất vả. Sitoel tiên sinh, ngươi hẳn là đạt được khen thưởng. Đem gung nia tàn phiến lấy ra tới ta nhìn xem, đầu chọc ca đem lại biến thành hai đoạn tàn phiến đưa. Cho nàng, Odin thần lực. Galactus máu hơn nữa một tia năng lượng cùng trùng hoàng máu cùng với một bộ phận nhỏ sinh mệnh căn. Nguyên, đây là gung nia cái này đầu thương thượng bao hàm lực lượng. Tạp là tạp điểm, nhưng đều là đỉnh cấp lực lượng, nếu muốn thông qua bình thường con đường bắt được cái này đầu. Thương chính là không dễ dàng. Galactus liền không phải cái gì hảo tính tình người. Thọc hắn một thương còn muốn cho hắn khẩu súng đầu còn cho ngươi. Nằm mơ, đừng nói vũ trụ thần linh. Chính là người thường cũng sẽ không như vậy nhẫn nhục chịu đựng a trạng thái bình thường đầu chọc. Ca chỉ có hai loại phương pháp có thể bắt được đầu thương, một loại là mạnh bạo. Quy cầu Mỹ nữ cục trưởng cùng cầm lần thứ hai hợp thể Bạch Phượng Hoàng. Hai người đem Galactus đánh ngã xuống đất. Lúc sau mổ bụng lấy đầu thương, một loại khác chính là tới mềm. Xoát xoát danh vọng, vỗ vỗ mông ngựa. Quỳ cầu Galactus khẩu súng giải nhất thưởng cho chính mình, tuy rằng đều là quỳ cầu. Nhưng là quỳ cầu đối tượng không giống nhau. Daisy phía trước vẫn luôn cho rằng hắn tuyển đệ nhất loại phương án đạt được đầu thương tỷ lệ lớn. Nhất, trăm triệu không nghĩ tới. Hắn thế nhưng có thể ở Galactus nhất yêu cầu trợ giúp thời điểm giúp một phen. Đầu thương trực tiếp tới tay, thứ này vận khí thật tốt quá. Tuy rằng ngươi gián tiếp hại chết Kree đế quốc The Accuser. Ta đồng liêu, Kree nhân anh hùng dân tộc Ronan. Nhưng là ta đại biểu Kree nhân tha thứ ngươi. Chuyện này lạn ở trong bụng. Không cần đối bất luận kẻ nào nhắc tới. Tới, bắt lấy trường thương hai đoan, gung nia ở kháng cự nàng. Daisy chỉ có thể làm đầu chọc ca cánh tay duỗi thẳng. Nắm chặt thương thân cùng đầu thương. Nàng mặc vận tự thân năng lượng. Hơi hơi ấp ủ mấy giây. Lúc sau một ngụm phượng hoàng chi hỏa phun ở đứt gãy chỗ, Odin. Galactus cùng trùng hoàng cá nhân tin tức đều bị phượng hoàng chi hỏa mạt tiêu. Lúc sau bản chất năng lượng bảo tồn xuống dưới biến thành cái này thần khí một bộ phận, cung nia bị. Nàng đúc lại 2/3. Nếu về sau tìm được thương bính, tam bộ phận một lần nữa hợp thành nhất thể. Như vậy cái này thần khí phẩm chất hẳn là còn sẽ cao hơn lúc trước, này liền xem như đầu chọc ca đem. Ronan lộng mất tích thù lao đi, cái này thần khí. Nàng nhìn nhiều hai mắt Eternity đoàn mâu. Vài loại tính chất đặc biệt tựa hồ sinh ra một trận kỳ quái dung hợp. Cụ thể nàng vô pháp phán đoán. Này không phải trò chơi. Sẽ không nhảy ra một cái trang bị thuyết minh, thoạt nhìn tựa hồ là trùng hoàng đối sâu khống chế. Năng lực hỗn hợp Odin thần vương quyền uy. Này đem đoàn mâu hiện tại đối sâu có một loại thực vi diệu kinh sợ đặc hiệu, có lẽ có thể dựa này. Đem vũ khí khống chế sâu. Đầu chọc ca không thèm để ý cái gì thần khí uy năng. Chỉ nghĩ chạy nhanh về nhà. Daisy cũng không cảm thấy khống chế mấy chỉ sâu là nhiều cường hãn năng lực. Ngậm miệng không cần phải nhiều lời nữa. Bách độ tìm tòi xin tám nhất tiếng trung vọng M. Vô quảng cáo từ, hết chương.